Bộ đôi bướng bỉnh, chương 19, góc truyện audio.com. Nó đã xuất viện, trong suốt thời gian nó nằm viện chỉ có nhỏ và anh đến chăm sóc nó. Hắn không đến dù chỉ một lần. Nó đau lắm, rất đau, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu như sau này nó có chết thì hắn vẫn hạnh phúc. 6 ngày qua ngày nào nó cũng đứng từ xa nhìn hắn. Trông hắn thật hạnh phúc. Có lẽ điều nó làm là đúng. Nhưng sao tim nó lại cảm thấy đau quá? Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng nó được nhìn thấy hắn. Công viên giải trí, nơi mà hắn nó thường xuyên cùng nhau đến. Chào, lâu quá không gặp, sao cô chưa chết? Hắn ôm trong tay một cô gái khá xinh. Chết 8 lớp phấn luôn đó. Diễu cợt nhìn nó, có vẻ anh đang rất hạnh phúc. Nó chua xót, rất hạnh phúc. Bây giờ tôi mới biết không có cô thì cuộc sống của tôi tốt đẹp như thế nào. Hắn, chúc mừng anh, nó cố ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra. Giơ tay muốn bắt tay chúc mừng hắn. Xin lỗi nhưng tôi không thích chạm vào những thứ không sạch sẽ. Hắn tàn nhẫn, nó bỏ tay xuống, một giọt nước mắt như ngọc trai lăn xuống. Anh hai sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nhỏ và anh đang cùng nhau đi chơi thì bắt gặp hắn đang chà đạp nó. Tao thấy mày quá đáng lắm rồi đó Phong. Anh tức giận, người có lỗi là cô ta không phải tôi. Hắn, anh yêu à chúng ta đi chơi đi đừng để ý đến mấy người đó. Con nhỏ đi chung với hắn chảnh chọe lên tiếng. Nhỏ tát con nhỏ đó một cái. Em đừng có quá đáng. Hắn là nhỏ, anh mới chính là người quá đáng. Nhỏ tức giận, hai người đừng vì tôi mà cãi nhau. Nó ngăn cản, hắn đánh nó một bạt tay. Không cần cô đạo đức giả. Hắn nói xong lập tức cùng con nhỏ kia bước đi. Em, xin lỗi. Nó vừa nói xong liền ngất xỉu. Một giọt nước mắt trào ra. Nhi, mày sao vậy? Khoa anh mau gọi cấp cứu đi. Mau lên, nhỏ hoảng sợ gào lên. Cô không cần dùng chiêu này. Hắn giễu cợt nhìn nó. Anh ai em đi. Nhi mà có mệnh hệ gì tôi hận anh suốt đời. Nhỏ tức giận, nhỏ và anh nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện. Hắn lo lắng nhìn theo nó. Hắn đã sai rồi sao? Sao vậy anh, đi thôi, con nhỏ đó làm nũng. Cô im cho tôi nhờ. Hắn hất con nhỏ đó ra rồi chạy theo nhỏ và anh. Sao trong lòng hắn lại cảm thấy rất bất an? Chấm, bệnh viện, anh còn đến đây làm gì? Nhi bị anh hại ra nông nỗi như vậy anh còn chưa vừa lòng hay sao? Nhỏ khóc lóc nắm lấy cổ áo hắn. Bình tĩnh đi Vi, anh khuyên nhỏ, anh làm sao bảo em bình tĩnh được chứ? Nhi đang ở trong đó không biết sống chết ra sao? Hu hu, Nhi ơi, nhỏ khóc giống lên, tại sao không biết sống chết ra sao? Các người đang giấu tôi chuyện gì phải không? Mau nói đi, hắn tức giận, anh còn hỏi hay sao? Không phải vì anh thì Nhi có bị như vậy hay không? Nhỏ, là sao, em mau nói đi, hắn như mất hết kiên nhẫn. Nhi có khối u trong não, cơ hội phẫu thuật thành công chỉ có 50. Nó không muốn anh đau khổ vì nó nên nhờ tôi giấu anh. Justin là bạn của nó bên Mỹ. Nó làm anh hận nó để anh mau quên nó. Nếu nó có chết thì anh cũng sẽ không chết cùng nó. Đáng lẽ ra tuần trước nó đã phẫu thuật rồi nhưng nó sợ nó sẽ không qua khỏi. Sẽ không được gặp anh nữa nên muốn dành thời gian bên cạnh anh dù chỉ là từ xa. Nó yêu anh nhiều như vậy. Hy sinh vì anh nhiều như vậy mà đổi lại được gì chứ? Bị anh chà đạp, sát muối vào tim nó. Anh vui chưa? Mãn nguyện chưa? Nhỏ vừa kể vừa khóc. Sao nhỏ lại có một người anh như vậy chứ? Hắn bàng hoàng nhớ lại đêm mà nó đột nhiên hỏi hắn những câu hết sức kỳ lạ. Tại sao lúc đó hắn không nhận ra chứ? Hắn hận bản thân rất nhiều. Nói là yêu nó, bảo vệ nó, vậy mà hại nó như vậy. Hắn không phải con người mà. Chấm, Nhi, anh xin lỗi em rất nhiều. Hắn liên tục đấm mạnh vào tường. Nước mắt rơi mãi không dừng. Là lỗi của hắn, là lỗi của hắn. Phong mày đừng như vậy mà. Anh ngăn cản, tại tao, tất cả là tại tao. Tao không phải là người, tao không bảo vệ được cô ấy. Vậy mà tao còn, hắn thống khổ, đó không phải là lỗi của mày. Mày không biết chuyện này không thể trách mày được. đừng như vậy nữa, hãy ngồi đây cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công đi. Anh, 5 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn tắt. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi, ông mau nói đi bác sĩ. Nhỏ vô lấy bác sĩ. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lắng nghe lời nói của bác sĩ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ, hắn như con dã thú đấm mạnh vào bác sĩ. Anh cố gắng ngăn cản hắn. Nhỏ thì khóc nấc lên rồi ngất xỉu. Liệu kết thúc như vậy chăng? Nhi đã chết chưa hay còn một sự thật nào khác? Cách chương.